Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, Chu Hoàng, Đại Chu Hoàng Triều trên dưới dung mạnh, Đạo Lăng đi tới Đại Chu Hoàng Triều sự tình, đã triệt để truyền ra, Đạo Lăng dĩ nhiên đi tới chúng ta Đại Chu, nếu là bàn về bối phận, ta có thể còn là một trưởng bối. Có người bài đầu ngón tay tính toán một chút, tại chỗ gây nên cười vang. Ai, nếu như là năm đó không có phát sinh chuyện kia, cục diện cùng hiện tại tất nhiên không giống nhau, đúng đấy. Nếu là không có chuyện kia, tàng giới ma vương khẳng định cùng chúng ta Đại Chu quan hệ rất tốt, Chu Hoàng anh minh. Bằng không chúng ta Đại Chu cùng Đạo Lăng quan hệ, sợ là không cách nào cứu vãn lại. Hắn hiện tại có thể đi tới Đại Chu, sợ là có điểm ấy nguyên nhân. Cũng không biết Đạo Lăng có thể hay không lưu tại chúng ta Đại Chu. Ta xem không làm sao có khả năng. Chuyện của nơi này không phải là trong thời gian ngắn có thể nói rõ. Đại Chu Hoàng Triều trên dưới nghị luận sôi nổi. Đạo Lăng ở trong lòng bọn họ phân lượng phi thường trọng, có chém giết thần linh sức chiến đấu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lăng Tiên công chúa hành cung bên ngoài đến người càng ngày càng nhiều, Đại Chu rất nhiều lão già đều tới rồi, này không thể không nói Đại Chu cường giả rất nhiều, thêm vào rất nhiều sắp tọa hóa lão già, thần cảnh cường giả có tới chừng 20 vị. Thiên thần cảnh cường giả liền thiếu, ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài cũng chỉ có 7 người, mà Hoành Tín Hậu âm thầm dự đoán coi một cái, bàn về thiên thần sức chiến đấu, nhân thế gian đã không kém gì Đại Chu bao nhiêu, bất quá Đại Chu tộc nhân nhiều vô cùng, có mấy ngàn người, ở thêm vào rất nhiều cấm quân, toàn bộ Đại Chu cũng có mấy vạn nhân mã. Này nhưng là một cái không cho lơ là sức mạnh. Không biết Đạo Lăng lần này đến là tiếp đi Lăng Tiên công chúa, đang chuẩn bị cùng chúng ta Đại Chu kết minh. Thái tử đứng ở phía trước, tự lẩm bẩm mần đi, nơi này vây xem rất nhiều người, đều muốn đi vào vừa thấy. Mà hành cung bên trong náo nhiệt dồn dập, một nhà bốn khẩu hiếm thấy đoàn tụ, làm sao sẽ lý biết một chút đến thăm người, để bọn họ chờ, hiện tại không rảnh thấy bọn họ. Đạo Lăng đối với đi tới cung nữ nói ra một câu, nên thấy hay là muốn thấy, hiện tại tàng giới thế cuộc phi thường không được, tuy rằng đạo tộc cùng Đại Chu phát sinh rất nhiều chuyện, bất quá bây giờ tìm không tới những thế lực khác giúp đỡ lẫn nhau, Chu Nhược Quân lo lắng nói. Nàng tuy rằng vẫn ở Đại Chu, thế nhưng đối với chuyện bên ngoài biết đến rõ rõ ràng ràng. Nhân thế gian tuy rằng có đỉnh cấp chí bảo trấn thủ, bất quá loại bảo vật này không biết lệnh bao nhiêu cường giả trông mà thèm. Nếu là hiện tại có thể cùng Đại Chu Hoàng Triều kết minh, cũng là một sự uy hiếp lực. Mẫu thân ngươi yên tâm đi, lần này không là nhân thế gian đến cầu trợ Đại Chu Hoàng Triều. Đạo Lăng cười cợt, hiện tại Đại Chu đã bị vây chết, rất khó đi ra ngoài, mà là Đại Chu khẳng định muốn đi cứu giới, thế nhưng bọn họ căn bản không có cửa, đế tộc thân phận quá mẫn cảm, không cho phép nửa điểm qua loa, mà tinh thần điện không giống nhau, có thể mở ra rất nhiều tinh không con đường, lặng yên không một tiếng động vượt qua đến vực ngoại. Đây chính là Đạo Lăng thẻ đánh bạc, đủ để lấy ra cùng Đại Chu đàm phán. Nói đúng, tinh thần điện có thể mở ra tinh không con đường đi tới cửu giới. Chúng ta lần này đến còn muốn cùng Đại Chu làm chút kinh doanh, qua tử nói rằng, hóa ra là như vậy. Xác thực không thể vẫn lưu tại ở tàng giới, cửu giới là sớm muộn muốn đi. Chu Nhược Quân gật đầu, nàng nói rằng mấy ngày nay Đại Chu mỗi ngày nghị sự đều là thảo luận làm sao đi tới cửu giới. Cửu giới rất nhiều thế lực đã mở ra điều kiện, thế nhưng trong tộc tranh chấp không ngừng, rất khó lựa chọn. Đại Chu rốt cuộc không giống nhau, cùng cửu giới thế lực liên hợp, sợ là hung hiểm vạn phần. Đạo Lăng hừ một tiếng, Chu Hoàng cũng sợ cùng hổ vì mưu. Ca ca, ta cảm giác trong cơ thể huyết mạch ngày càng cường thịnh, đế tộc muốn thức tỉnh rồi. Đạo Tiểu Lăng nói rằng, ta cũng là, phỏng chừng không tốn thời gian dài là có thể bước vào thần cảnh. Chu Nhược Quân cũng là gật đầu. Đạo Lăng trong mắt có kinh sắc, tự lẩm bẩm, tàng giới đến cùng là bị người phương nào phong ấn, dĩ nhiên liền đế tộc huyết thống cũng có thể áp chế xuống. Chuyện này các ngươi nhất định phải cùng Đại Chu đàm luận hảo, ta phỏng chừng dùng không được bao nhiêu năm, Đại Chu sẽ hoàn toàn biến dạng. Chu Nhược Quân vẻ mặt có chút nghiêm nghị, bởi vì đây là đế huyết đang thức tỉnh, đến cùng có thể thức tỉnh đến một cái gì cấp độ đây, điểm ấy không ai biết. Thế nhưng Đại Chu một ít huyết thống tinh khiết người đã cảm giác được một loại rất đáng sợ tiềm lực bắt đầu đàn hồi. Áp chế quá lâu, có lẽ sẽ đàn hồi đến một cái cực cao cấp độ. Hiện tại Đại Chu Hoàng Triều tiềm năng vô cùng lớn lao, có lẽ có thể trưởng thành đến thánh điện loại này bá chủ cấp độ. Thế nhưng hiện tại Đại Chu khuyết chỉ là thời gian, nhân thế gian cũng khuyết thời gian. Nếu như có thể liên thủ, bổ sung không hoàn toàn, trưởng thành sẽ tiến hành một lần đáng sợ bay vọt. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, hắn cũng có nhân hoàng đại đế huyết mạch. Bất quá Đạo Lăng trong cơ thể huyết mạch đã dung hợp lại cùng nhau, mà hắn tộc ấn lại là thoát biến đến một cái đáng sợ cấp độ. Nhân hoàng đại đế huyết mạch hắn là không cách nào được lợi. Bất quá Đạo Tiểu Lăng nhưng là được nhân hoàng đại đế đạo thống, tu hành của nàng kinh văn, hiện tại Đạo Lăng trên tay thẻ đánh bạc càng hơn nhiều. Hiện nay tàng giới gió nổi mây vần, không cho phép nửa điểm qua loa. Nhân thế gian muốn ở khoảng thời gian này trưởng thành, cần một số lớn tài nguyên. Công chúa, Hoành Tín hậu tới chơi. Nói là được Chu Hoàng thủ dụ, một cái cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào, liền vội vàng nói, để hắn vào đi. Chu Nhược Quân lạnh nhạt nói, đến được thật là nhanh. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn phỏng chừng Đại Chu Hoàng Triều cũng gấp, như vậy bị cửu giới quần hùng vây chặt xuống, đối với Đại Chu tinh thần đả kích trọng đại. Hoành Tín hậu rất nhanh sẽ đi vào, đầy mặt cười khổ, vừa nãy hắn muốn đi vào mời Đạo Lăng, bất quá bị ngăn cản, này không lại đi tìm Chu Hoàng muốn thủ dụ. Chuyện này nếu là xuất hiện ở những người khác trên người, trời biết sẽ bị xử trí như thế nào. Đạo Lăng vẫn là lần thứ nhất ngoại lệ. Đạo Lăng, Chu Hoàng mời ngươi qua tiểu tọa. Hoành Tín hậu nói sáng tỏ ý đồ đến, còn nói, ngươi đám bạn kia tin tức, Chu Hoàng cũng có biết một, hai là nên đi thấy một mặt. Đạo Lăng đứng lên, theo Hoành Tín hậu đi ra phía ngoài, nội tâm có chút nôn nóng, Khổng Tước các nàng rơi xuống không biết, trong lòng hắn phi thường sốt ruột. Mau nhìn, đi ra, hành cửa cung một đám người rung mạnh, ánh mắt đều là đồng loạt dò xét đi qua. Chính là nhìn thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng từ bên trong đi ra, biểu hiện tự nhiên, hắn chính là Đạo Lăng. Đã vậy còn quá tuổi trẻ, rất khó tưởng tượng, đây chính là tàng giới ma vương. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn, nơi này nghị luận sôi sôi, một ít lão già đều khiếp sợ, không nghĩ tới lưu truyền sôi sùng sục Đạo Lăng, dĩ nhiên là một cái khuôn mặt thanh tú nhân vật, không có quá mạnh mẽ thể hiện, thế nhưng ai cũng không dám hoài nghi sức chiến đấu của hắn. ở thánh chiến chi địa cửa, rất nhiều người đều tận mắt nhìn Tàng Giới Ma Vương chém giết một tôn thần linh, mạnh mẽ đến mức đáng sợ, hơn nữa còn toàn thân trở ra, đến cùng là làm sao đi? Điểm ấy còn thật không có thể nói rõ, phỏng chừng chỉ có chính hắn biết được, phỏng chừng là đi gặp mặt Chu Hoàng. Chúng ta liền đừng tới, hy vọng lần này đàm phán thuận lợi, nơi này rất nhanh yên tĩnh lại. Nhìn theo đạo lăng rời đi nơi này, hắn trực tiếp hướng về Nhân Hoàng Cung bên trong đi đến. Tòa này hàng đầu bảo vật phi thường mạnh mẽ, lúc trước triệu hoán lại đây một cái bóng mờ, liền có thể chống đỡ vạn tượng học viện vạn tượng thạch bi. Đạo lăng bước vào Nhân Hoàng Cung bên trong, đã cảm giác được một loại cực kỳ mãnh liệt khí lưu. Tuy rằng cực kỳ mịt mờ, thế nhưng thoáng lộ ra một tia khí tức, đều làm hắn tê cả da đầu. Tòa này Nhân Hoàng Cung, so với tinh thần điện còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu như là tinh thần điện thức tỉnh đến trung cực hình thái, không biết cùng Nhân Hoàng Cung so ra, ai mạnh ai yếu, Nhân Hoàng Cung phân lượng cũng không nhỏ. Tục truyền nói tòa cung điện này, chính là thời đại Thái cổ truyền xuống cổ bảo. Đến cùng có phải là Nhân Hoàng Đại Đế luyện chế, liền không biết được rồi. Nhân Hoàng Cung bên trong vô cùng lớn lao, bất quá người bên trong này vô cùng ít ỏi. Trên căn bản đều là một ít cấm quân, mà nơi sâu xa nhất một tòa cung điện, quả thực chính là một tòa vĩnh hằng thần lô tọa lạc ở đây. Thịnh liệt thiêu đốt, thả ra ngập trời tinh huyết, nhấn chìm vòm trời, đây nhất định là Chu Hoàng khí tức, khủng bố đến mức tận cùng, để đạo lăng trong lúc nhất thời hoảng sợ, đây chính là tàng giới mạnh nhất sức chiến đấu. Hắn phỏng chừng, lấy qua từ hiện tại sức chiến đấu, cùng Chu Hoàng so ra, chênh lệch sợ là gấp mấy trăm lần. Chu Hoàng rốt cuộc khoảng cách thần vương còn kém một bước. Không mạnh thì trách, nếu như nhân thế gian có thể cùng Đại Chu Đại Thành nhất định hợp tác. Nhân thế gian chính là bền không thể gãy. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn đi tới nơi sâu xa. Xuất hiện ở tòa cung điện này cửa, đẩy cửa đi vào bên trong đi. Trong này có một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi, trên người mặc long bào, đầu đội tử kim quan, cước đạp long hoa, toàn thân tử khí mịt mờ. Chu Hoàng đang đứng ở trong cung điện, nhìn thấy đi tới thiếu niên, trong mắt của hắn bên trong tránh ra một đạo chùm sáng rực rỡ. Hỏi, đạo lăng, ngươi nên có Đại Chu huyết mạch, nhưng là vì sao ta không cảm giác được bên trong cơ thể ngươi huyết mạch? Ngoặc kép, hết chương.